Chú xin ký đơn. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân Triệt ngồi ở đầu giường, lạnh lùng nhìn người đi vào. Anh ta là một người đàn ông với cái đầu cắt ngắn và vẻ ngoài rắn giỏi. Anh không biết một nhân vật như vậy, vì vậy thờ ơ ngồi đó, không phát ra tiếng động. Mộ Dung Nam Dương nhìn người ngồi trên giường bệnh, chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy người này là một người phi phàm, có khí chất anh hùng, phải là một người đàn ông rất có năng lực. Anh ta không quan tâm đến danh tính và lai lịch của người khác, bước tới nói một cách lịch sự: "Chào anh Diệp, tôi đến đây để hỏi anh về một người." Sau đó, Mộ Dung Nam Dương lấy ra một bức ảnh và đưa cho Diệp Vân Triệt. "Xin lỗi, anh có biết người trong ảnh không?" Khi anh nhìn thấy đứa trẻ trong ảnh, lông mày nhíu chặt, bàn tay cầm tấm ảnh cũng cứng hơn một chút. Đây không phải là bộ dạng của cô ấy khi còn nhỏ sao? Tại sao người này có bức ảnh của cô gái đó khi còn nhỏ? Hoặc, người này từ gia đình của cô gái đó? Ngẩng đầu nhìn người bên giường, Diệp Vân Triệt hỏi, anh là ai? Có quan hệ gì với người trong ảnh? Thấy đối phương dường như đã từng gặp qua cô gái nhỏ, Mộ Dung Nam Dương có chút kích động, rồi nhanh chóng nói thật, tôi là anh của đứa trẻ này. Anh Diệp, tôi đã đến cô nhi viện nó từng ở. Trưởng khoa nói anh từng tài trợ cho nó đi học. Vậy anh chắc biết nó học trường nào chứ? Hay anh có thông tin liên lạc của nó không? Khi anh tìm được cô nhi viện, viện trưởng đã chuyển đi và có giám đốc mới. Sau đó anh lại đi tìm viện trưởng cũ. Lão viện trưởng không biết em gái ở nơi nào, chỉ đưa cho anh một tấm danh thiếp, nói trên danh thiếp là người đứng ra giúp em gái đi học. Vì vậy, Mộ Dung Nam Dương đã tìm Diệp Vân Triệt. Anh thực sự hy vọng người đàn ông này biết nơi ở của em gái anh. Đã hơn 20 năm, nếu không tìm được, cả đời này anh sẽ không bao giờ cảm thấy thanh thản. Diệp Vân Triệt che giấu cảm xúc, ném bức ảnh cho Mộ Dung Nam Dương. Tôi đối với đứa nhỏ này có chút ấn tượng, nhưng quên mất tên của nó, cũng không có thông tin liên lạc. Dù sao tôi tài trợ rất nhiều của những đứa trẻ, không phải tất cả đều liên lạc với tôi. Mộ Dung Nam Dương trở nên lo lắng khi nghe điều này. Anh Diệp, anh nghĩ lại đi, anh thật sự không có liên hệ gì với nó sao? Vậy lần cuối cùng anh tài trợ cho nó là khi nào? Anh có nhớ nó học trường nào không? Diệp Vân Triệt nhắm mắt lại. Giả ngu, anh đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Mộ Dung Nam Dương không bỏ cuộc, cầm tấm ảnh lên đưa cho Diệp Vân Triệt. Anh Diệp, xin hãy giúp tôi, em ấy thực sự rất quan trọng đối với gia đình chúng tôi. Chúng tôi đã tìm kiếm hơn 20 năm, tất cả manh mối cuối cùng chúng tôi có được ở đây. Nếu anh giúp tôi liên lạc với nó, tôi vô cùng biết ơn anh. Anh Diệp, Diệp Vân Triệt có chút không kiên nhẫn, nhấn nút gọi để bác sĩ đến mời anh đi. Ngay sau đó, bác sĩ chạy tới buộc Mộ Dung Nam Dương phải rời đi. Mời anh đi đi, anh Diệp cần nghỉ ngơi. Mộ Dung Nam Dương không bỏ cuộc, hét gọi Diệp Vân Triệt. Anh Diệp, xin anh hãy suy nghĩ kỹ cẩn thận. Anh Diệp, Diệp Vân Triệt vẫn không phản ứng. Anh dựa vào đầu giường cười mỉa mai. Cái gia đình khốn kiếp nào? Anh em gì? Cô gái ấy không hiếm. Đã hơn 20 năm rồi, giờ mới đến với cô ấy. Tại sao không đến sớm hơn? Họ ở đâu khi cô ấy cần họ? Bây giờ người ta đã lớn rồi mới đến nhận người thân, đâu có dễ dàng như vậy. Diệp Vân Triệt biết mình làm như vậy là ích kỷ, nhưng nếu anh không làm, họ sẽ đến cướp cô gái đó khỏi anh. Vốn dĩ bây giờ cô không yêu anh, nếu cô nhận gia đình, cô sẽ không ở bên cạnh anh. Vì vậy, ngay cả khi anh biết, anh cũng không nói với người đàn ông đó. Mộ Dung Nam Dương không biết Diệp Vân Triệt thực sự không biết tung tích của em gái mình hay là giả vờ không biết. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Không phải có một người tên là Đường Ninh sao? Cô ấy cũng là một trong những ân nhân đã giúp đỡ em gái. Vì vậy bây giờ anh sẽ đi tìm Đường Ninh. Nếu Đường Ninh không biết, anh sẽ quay lại cầu xin Diệp Vân Triệt. Bởi vì đang vội, Mộ Dung Nam Dương không thể không rời đi trước. Nhưng anh không ngờ mình sẽ đụng phải Diệp Thánh Sinh ngay khi vừa bước ra khỏi khu điều trị nội trú. Diệp Thánh Sinh đang cầm một số trái cây, chuẩn bị bước vào khu điều trị nội trú thì đụng phải Mộ Dung Nam Dương. Hai người đồng thời dừng lại, ánh mắt giao nhau. Diệp Thánh Sinh gặp lại Mộ Dung Nam Dương, nghĩ đến báo cáo xét nghiệm xác nhận rằng cô là em gái ruột của anh. Một cảm xúc dâng trào trong lòng. Nó đau, nỗi đau xen lẫn sự căm ghét dành cho họ. May cô đang đeo mặt nạ, nếu không tất cả cảm xúc sẽ lộ ra trên khuôn mặt. Cố gắng đè nén lồng ngực phập phồng, làm bộ như không nhìn thấy người đối diện. Diệp Thánh Sinh tránh ánh mắt của anh, đi vòng qua. Mộ Dung Nam Dương không ngăn cản, anh chỉ nghĩ cô phải nhập viện vì vết thương. Không quan tâm lắm, anh sải bước đi. Diệp Thánh Sinh trở lại phòng bệnh, nhìn thấy Diệp Vân Triệt một mình trên giường, không thấy con gái mình. Cô thản nhiên hỏi, con gái tôi đâu? Bán rồi. Diệp Thánh Sinh bĩu mũi không tin, đặt một đĩa trái cây đã cắt sẵn lên bàn cạnh giường của Diệp Vân Triệt. Cô trở lại giường, ngồi xuống hỏi, anh bị thương nằm viện, người nhà không đến thăm sao? Cô cũng ở đây mấy ngày, không gặp người nhà Diệp gia, hay người nhà không biết việc anh nhập viện? Thánh Sinh, cô có bao giờ nghĩ có thể mình vẫn còn người nhà không? Diệp Vân Triệt phớt lờ câu hỏi của cô, cố tình thăm dò. Diệp Thánh Sinh hơi giật mình, nghĩ đến Mộ Dung Nam Dương vừa gặp ở tầng dưới, nghĩ đến sự thật mà cô vừa biết, nghĩ đến gia đình mình. Cô cười buồn, quay sang nhìn Diệp Vân Triệt, anh có nghĩ tôi có thể có gia đình không? Nếu như bọn họ tìm đến cô thì sao? Không có cơ hội đó. Trong lòng tôi, người nhà đều đã chết. Cho dù có, tôi cũng không cần. Cô từ chối không thương tiếc. Có lẽ cô đã đoán được mục đích Mộ Dung Nam Dương đến bệnh viện. Tìm Diệp Vân Triệt để tìm hiểu tung tích của cô. Từ thái độ của Mộ Dung Nam Dương đối với cô vừa rồi, có lẽ Diệp Vân Triệt không nói cho anh ta biết. Điểm này, Thánh Sinh cảm ơn anh rất nhiều. Đột nhiên cô cảm thấy rất khó chịu. Cô nằm xuống giường rúc vào trong chăn, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Nhìn thấy phản ứng của cô, Diệp Vân Triệt cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Anh nghĩ cô vẫn giống như trước đây, khao khát có được một gia đình. Hóa ra cô ấy không cần nó nữa. Thật tốt, sẽ không có ai đến cướp cô nữa. Thương tích của Diệp Thánh Sinh không nghiêm trọng lắm. Vết thương trên lưng bôi thuốc sẽ từ từ lành lại. Khuôn mặt băng bó sẽ từ từ hồi phục. Cô không thể quay về nước E, tài sản tích trữ ở đó cũng không dùng được. Sau này chỉ có thể ở thành phố A ổn định, để cho con gái một môi trường sống thoải mái. Cô phải tìm xem có thể kinh doanh gì. Sáng sớm hôm sau, khi con gái vẫn đang ngủ, Diệp Thánh Sinh nói với người đàn ông ở giường bên cạnh. Anh giúp tôi chăm sóc Liên Liên, tôi ra ngoài làm chút việc. Diệp Vân Triệt có chút khó chịu, nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người mẹ như cô. Không quan tâm đến con cái, không quan tâm đến vết thương của bản thân, ngày nào cũng ra ngoài, muốn làm gì thì để Dương Thần giải quyết cho. Chăm sóc con cái của cô đi. Thấy Diệp Vân Triệt không muốn trông con, Diệp Thánh Sinh im lặng một lúc rồi cúi người ôm con gái đang ngủ. Nhìn thấy hành động của cô, người đàn ông lạnh lùng hỏi, cô đang làm gì vậy? Nếu anh không giúp tôi trông, tôi sẽ đưa nó ra ngoài. Chị Ninh đã chuyển tiền cho con gái cô tìm nhà trẻ. Dù mang theo con gái rất bất tiện nhưng cô cũng đành chịu. Diệp Vân Triệt có chút tức giận, nói, cô không thấy đứa nhỏ còn đang ngủ sao? Cô gái này đang nghĩ gì? Sao đến giờ vẫn tin tưởng giao đứa nhỏ cho anh? Chẳng lẽ cô bị cha của đứa bé bỏ rơi? Khi anh đang bối rối suy nghĩ, Diệp Thánh Sinh nói, tôi ra ngoài tìm trường mẫu giáo cho Liên Liên, nhân tiện tìm nhà ở, rất bất tiện khi mang nó đi cùng. Dù sao thì anh cũng không có việc gì, giúp tôi trông nó đi. Diệp Vân Triệt đã rất ngạc nhiên khi nghe cô nói. Cô muốn con cô đi học ở đây. Vậy là cô sẽ không rời đi. Không về nước E. Chắc cha đứa bé không muốn hai mẹ con nữa. Cô không còn nơi nào để đi nên phải ở lại. Chẳng trách cô lại an tâm giao đứa nhỏ cho anh. muốn trông chừng cho tôi không? Diệp Thánh Sinh có chút không kiên nhẫn. Diệp Vân Triệt nhướng mày, miễn cưỡng đồng ý, được, tôi sẽ trông, nhưng cô không cần tìm nhà nào cả. Biệt thự lúc trước vẫn cho cô chỉ cần mang con đến sống là được. Diệp Thánh Sinh thu dọn đồ đạc, dứt khoát nói, không cần. Cô đeo mặt nạ rất bướng bỉnh rời đi. Diệp Vân Triệt không thuyết phục cô. Anh không thể ngừng hạnh phúc khi nghĩ rằng cô sẽ ở lại. Thật tốt khi cô ở lại, để anh có thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày. Chỉ là, nghĩ đến đứa con đang ngủ say bên cạnh, anh lại ghen tuông. Cả ngày, Diệp Thánh Sinh tìm nhà bên ngoài và chọn trường mẫu giáo. Chiều quay lại bệnh viện, cô chọn mấy loại hoa quả mà con gái thích ăn ở quầy hàng trước cổng bệnh viện. Lúc đó, cách cửa bệnh viện không xa, một chiếc ô tô màu đen đang đậu trên xe. Mộ Dung Kỳ ủ rũ ngồi ở ghế sau. Hồi lâu không muốn xuống xe. Vẫn là thuộc hạ bên cạnh nhắc nhở. Tam thiếu gia, chúng ta tới rồi. Mộ Dung Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía cổng bệnh viện. Hai mắt trống rỗng, con ngươi đỏ ngầu. Thánh sinh của anh đã bị giết. Không còn xác, và đứa trẻ đã bị Diệp Vân Triệt bắt đi. Người nhà Mộ Dung phát hiện đứa trẻ đã được đưa đến thành phố A. Mẹ anh để anh quay lại thành phố A cướp đứa trẻ về. Mặc dù cấp dưới phát hiện ra đứa trẻ và Diệp Vân Triệt đều ở trong bệnh viện này, nhưng anh ta không có tư cách để cướp. Anh nghĩ đến, muốn đi cùng cô, nhưng trước khi chết, anh cảm thấy mình cần phải gặp đứa trẻ đó. Gặp Diệp Vân Triệt và nói rõ ràng với Diệp Vân Triệt về thân phận của đứa trẻ. Như vậy, Diệp Vân Triệt sẽ chăm sóc Liên Liên thật tốt. Và anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi rời đi. Chậm rãi mở cửa xe xuống xe. Mộ Dung Kỳ ra lệnh cho đám người đi theo. Các người về đi, đừng đi theo tôi. Đám người phía dưới có chút lo lắng. Nếu như đối phương ra tay thì sao? Tôi phế vật, không đối phó được Diệp Vân Triệt sao? Người dưới trướng không dám nói nữa. Đành phải rời đi trước. Mộ Dung Kỳ mặc đồ đen, bước chân nặng nề đi về phía cổng bệnh viện. Cách đó không xa, Diệp Thánh Sinh đã mua trái cây mang vào bệnh viện. Ai ngờ vừa ngước mắt lên đã thấy Mộ Dung Kỳ đi tới. Bước chân đột nhiên dừng lại, cả người không tiến cũng không lui. Mộ Dung Kỳ nhận ra có người đang nhìn mình nên cũng nhìn theo ánh mắt của cô. Nhưng đối phương đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt. Vốn dĩ anh không muốn quan tâm, nhưng cảm giác quá quen thuộc khiến anh không khỏi nhìn cô nhiều hơn. Diệp Thánh Sinh thu hồi ánh mắt, vùi đầu vội vàng rời đi. Mộ Dung Kỳ hiển nhiên nhìn ra đối phương chạy trốn. Bóng lưng đó giống hệt cô ấy. Anh giật mình, là cô sao? Cô ấy chưa chết. Mộ Dung Kỳ vô cùng kích động, vội vàng đuổi theo chặn lại Diệp Thánh Sinh. Thánh Sinh, Diệp Thánh Sinh muốn tránh đi, nhưng mặt nạ trên mặt đã bị anh kéo ra. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc đứng đó cúi đầu. Khi Mộ Dung Kỳ nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình thực sự là Diệp Thánh Sinh, anh đã bị sốc, đây không phải là ảo ảnh, phải không? Thực sự Thánh Sinh, anh kích động túm lấy cô, không khỏi vui mừng hét lên. Thánh Sinh, em còn sống, có thật là em không? Mặt em bị sao vậy? May quá, tôi còn chưa chết, anh tới đây làm gì? Ngay cả đôi mắt đang nhìn anh cũng tàn nhẫn và kiên định. Mộ Dung Kỳ không hiểu tại sao cô đột nhiên thờ ơ với anh như vậy. Anh cố gắng chạm vào cô, buồn bã nói, anh nghĩ em đã chết nên đến đây để giúp em tìm Liên Liên. Thật tốt khi em không sao. Anh không kìm chế được cảm xúc, ôm cô vào lòng. Diệp Thánh Sinh không đẩy anh ra. Mộ Dung Kỳ ôm lấy cô, nước mắt lưng tròng. Thanh âm khàn khàn nói, Sinh Sinh, Thánh Sinh, anh xin lỗi, anh sai rồi, lẽ ra anh không nên đưa em về nhà, nhưng bây giờ chúng ta có thể đi, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại, anh sẽ mang em đi thật xa, để bọn họ không bao giờ tìm thấy chúng ta nữa, được không? Diệp Thánh Sinh, đi xa, với chính anh trai mình, may mắn 4 năm cô không thể khiến mình yêu anh. Cũng may 4 năm qua bọn họ không có làm chuyện gì quá giới hạn. Nếu không thì đã bị sét đánh rồi. Cô cũng không ngờ người đàn ông đang ôm cô và cô cảm nhận rõ ràng tình yêu của anh dành cho cô. Lại là anh trai của Diệp Thánh Sinh. Làm thế nào anh trai có thể yêu cô? Loại tình yêu này quá biến dạng. Cô chịu không nổi, nghĩ đến cha mẹ đã hành hạ cô đến chết. Trái tim của Diệp Thánh Sinh trở nên tàn nhẫn. Lạnh lùng đẩy Mộ Dung Kỳ ra. Cô lùi lại một bước. Mộ Dung Kỳ, tôi và Diệp Vân Triệt đã hòa giải rồi. Đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi không thích anh. Tôi đối với anh chưa từng có cảm giác. Hơn nữa cha mẹ anh làm vậy với tôi. Tôi tuyệt đối không tha thứ bọn họ. Mong anh cút khỏi mắt tôi. Đời này tôi không muốn gặp lại bất kỳ ai trong Mộ Dung gia của anh. Cô thậm chí còn không thèm nói với anh rằng cô cũng là người của Mộ Dung gia. Bởi vì cô ghét những bậc cha mẹ đó. Cô không muốn thừa nhận danh tính của mình và cô không muốn bị coi là người Mộ Dung. Và nếu cô không máu lạnh, sao có thể khiến anh ta từ bỏ? Sinh, Mộ Dung Kỳ lảo đảo một bước. Không tin người phụ nữ trước mắt lại vì lỗi của gia tộc mà muốn đẩy anh ra. Họ sống cùng nhau trên đảo trong 4 năm. Trong 4 năm này, cho dù không có tình yêu, nhưng sẽ có gia đình và tình bạn. Cô sẽ không tàn nhẫn với anh như vậy. Đừng như vậy, anh biết là lỗi của anh. Nhưng anh cũng là bị bọn họ lừa gạt. Không biết bọn họ lại đối với em như vậy. Xin đừng đẩy anh ra. Được không? Anh giơ bàn tay run rẩy lên chạm vào cô. Khiêm tốn cầu xin. Diệp Thánh Sinh tránh tay của anh. Đang định nói tiếp. Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa Diệp Vân Triệt ngồi trên xe lăn. Sắc mặt đen kịt như quan tài cũ. Cực kỳ kinh hãi. Cách Trương.